Diễm Ngộ Chi Lữ, chương 89, trước hồi phong ba, góc truyện audio.com, căn phòng chìm vào tĩnh lặng, Ám Vũ lên tiếng đánh tan sự trầm lặng đó. Ám Vũ dịu dàng phát biểu, công tử, người đeo mặt nạ Tu La kia, có lẽ là người chúng ta đã gặp qua, quả là đáng sợ. Chúng ta phải luôn luôn chú ý hành tung của hắn, không nên gây phiền phức với hắn, công tử nói có đúng không? Mai Hương không đợi Hoa Tinh trả lời, cũng chen ngang vào. Chính thế, nên tránh xa cái gã đó ra. Còn nhớ tình cảnh đêm đó, còn khiến cho muội run rẩy cả người, hắn quá khủng khiếp, thực đáng sợ. Hoa Tinh nhìn hai nàng, thong thả lắc đầu nói. Những lo lắng trong lòng các nàng, ta đều hiểu, nhưng trốn tránh không phải là cách giải quyết, hiểu không? Nếu chúng ta hành tẩu giang hồ, chuyện không gặp gian nan hiểm trở, là không bao giờ xảy ra. Có ta ở bên cạnh, ta sẽ không để ai gây thương tổn đến các nàng, mặc kệ là ai, ta cũng sẽ không để hắn động đến mọi người. Cả đời này, chỉ cần có ta bên cạnh, mọi người vĩnh viễn không có nguy hiểm, ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ mọi người. Còn Lục Nhãn Tà Thần mà lão đạo vừa nói, chúng ta phải cẩn thận, hắn thập phần âm tà độc ác, tâm ngoan thủ lạt, mọi người phải cẩn thận đề phòng. Giờ đây có thêm lão đạo, sẽ tạm thời đi theo chúng ta, giúp ta bảo vệ các nàng. Ngày mai là hoa hội, chúng ta đi kiến thức một chút, ta nghĩ, chúng ta đến đây là để xem hoa hội lần này, không biết náo nhiệt sẽ thành cái dạng gì đây, đến lúc đó chắc là phải phiền đến Tiểu Vũ một chút rồi. Hiện tại, không cần hỏi nhiều, sau này tự nhiên mọi người sẽ rõ. Lão đạo quan sát vẻ mặt của chúng nhân, cảm thấy khó hiểu hỏi. Hoa Tinh, các ngươi từng gặp qua người đeo mặt nạ Tu La rồi sao? Thấy vẻ mặt của các ngươi, trong lòng rất sợ hắn thì phải. Thượng quan Yến ở bên cạnh cũng hỏi dồn. Đúng vậy, ta cũng đang muốn hỏi, người đeo mặt nạ Tu La rất lợi hại hay sao vậy? Đại ca, huynh mau nói cho muội nghe, Thượng quan Yến vĩnh viễn là một tiểu nha đầu, cái gì cũng tò mò. Hoa Tinh liếc nhìn hai người, rồi thuật lại toàn bộ sự tình đã được chứng kiến, trong sơn trang quỷ bí, vào cái đêm hôm đó. Lão đạo, Thượng quan Yến và Khúc Trúc vừa nghe xong thì sắc mặt trở nên nhợt nhạt vô cùng. Thượng quan Yến không dám tin hỏi lại, thực lợi hại như vậy ư, chỉ một kích đã phá hủy toàn bộ kiến trúc trong phương viên trăm trượng, hết thảy đều san bằng mọi thứ, muội không tài nào tin được. Thượng quan Yến hiển nhiên chưa bao giờ nghe qua về sự tình như vậy, trong lòng sao có thể tin được. Mai Hương thấy vậy, liền đứng ra cả quyết là đã tận mắt thấy tình cảnh lúc đó. Lão đạo than thở mà rằng, xem ra cao thủ trong chốn võ lâm, đã bắt đầu quy tụ, cao thủ địa bảng như ta, mà đứng trước mặt những người đó, chắc là không chịu nổi một kích. Thiên hạ đã bắt đầu loạn rồi đây. Đoạn lắc đầu ngao ngán, lão đạo tựa hồ vì những người trong thiên hạ mà thở dài. Hoa Tinh thấy bộ dạng thất thần của mọi người, ánh mắt đảo qua, một lực lượng khí thế cường đại trong nháy mắt tràn ngập khắp phòng, khiến cho nỗi bất an trong thâm tâm mọi người, dần dần tan biến. Hoa Tinh cười sảng khoái. Sợ cái gì chứ, chỉ cần đồ đao vào tay, thiên hạ đều phải cúi đầu, vô luận là ai, đều không thể đào thoát. Ngày mai, khai mạc hội hoa, chúng ta đi thưởng hoa cho thư thái, trời xanh ắt giúp người có tâm. Bây giờ, ai về phòng nấy, nghỉ ngơi cho tốt, ta sẽ xem qua nội thương của Tiểu Yến Nhi, để coi ngày mai muội ấy có thể đi được hay không. Góc truyện audio.com, cô ngạo ngươi hãy đi an bài phòng ở cho lão đạo, Tiểu Vũ đi xem đường mộng sao rồi, đến tối nhớ gọi nàng ra ăn cơm. Rất nhanh, trong phòng chỉ lại có hai người Hoa Tinh và Mai Hương đằm thắm nhìn Hoa Tinh. Hoa Tinh đứng dậy đóng cửa lại, khẽ khàng trở lại ôm nàng vào lòng, hôn nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, cười ôn nhu. Thế nào, rất nhớ ta, đúng không? Hôm nay muội có gặp tỷ muội kia không? Vừa hỏi vừa mơn trớn thân thể nàng, Mai Hương ửng hồng khuôn mặt thân thể uốn éo, kiều mị đáp. Hương Nhi không có phụ lòng của huynh, đã gặp các muội ấy, và lại còn kết giao thành hảo tỷ muội nữa. Hoa Tinh à, huynh mà gặp họ, huynh nhất định sẽ rất ngạc nhiên về đôi tạo vật thần kỳ của trời đất đó, thực sự là khiến người ta phải bất ngờ mà. Hai muội ấy đẹp cực kỳ, so với Hương Nhi còn diễm lệ hơn, nếu có bách hoa phổ mới, hai muội ấy ít nhất sẽ xếp vào nhóm ba người người thần kỳ nhất. Trang phục hai muội ấy giống nhau như đúc, hình dáng thì y như tạc vậy, từ trên xuống dưới đều là độc nhất vô nhị. Hai tỷ muội đó, tỷ tỷ gọi là đồng tâm, muội muội tên là đồng ý, nghĩa là tâm ý tương thông, thực sự là thế gian vô tiền khoáng hậu có một cặp tỷ muội như vậy. Hoa Tinh nghe thấy thế, sắc mặt lộ vẻ thích thú, mong đợi. Song thủ Hoa Tinh lúc này đã luồn vào hung y, đang mân mê ngọc thỏ hấp dẫn. Ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy ngọc châu mẫn cảm, hưởng thụ thân thể nõn nà của người thiếu nữ, cảm nhận làn da mượt mà êm ái. Say đắm ngắm nhìn mặt ngọc kiều diễm, Hoa Tinh cười nói. Hương Nhi hoàn thành tốt nhiệm vụ, phải thưởng. Tiếp theo cúi đầu cắn lên đôi môi đỏ thắm, thâm tình triền miên. Toàn thân Mai Hương như nhũn ra, song nhũ bị hoa tinh xoa nắn, khiến tâm trí nàng trở nên trống rỗng, toàn thân vô lực, chỉ biết nhiệt tình đáp lại những cử chỉ luyến ái, thân mật của hoa tinh. Hoa tinh nhìn người yêu dấu kiều nhược vô lực, ánh mắt tràn đầy tình yêu thương, song thủ vuốt ve nhẹ nhàng trên viên đỉnh, thì thào nói. Hương Nhi thật đẹp, ta sẽ vĩnh viễn yêu thương nàng. Lời tình thoại ôn nhu khiến trái tim người thiếu nữ run lên cảm động, Mai Hương kiều mị nhìn hoa tinh thủ thỉ. Trong hai tỷ muội đó, muội muội đồng ý mang bệnh trong người, hoa tinh huynh giúp muội ấy được không? Kỳ thực Hương Nhi thập phần thích hai muội ấy, Hương Nhi nghĩ rằng, nếu huynh thấy hai muội ấy, chắc chắn sẽ không nhịn được mà bắt lấy hai muội ấy, cho nên Hương Nhi mới nói với huynh, nếu huynh thực sự thích, hãy đem hai muội ấy về đây, như vậy, muội có thể sớm tối ở cùng rồi. Muội nói thật đó, huynh không tin sao, muội không ghen đâu. Thật sự mà nói, Hương Nhi cũng dần dần phát giác cả Ám Vũ và Tiểu Tuyết cũng đều rất thích huynh, những sự tình giữa huynh và các nàng ấy, muội ít nhiều cũng đoán được phần nào, đời này không thể chiếm hữu huynh cho riêng mình, nhưng chỉ cần huynh yêu thương Hương Nhi, muội đã hài lòng rồi. Muội sẽ không có ngăn cản huynh yêu thích nữ nhân đâu, dẫu sao đó cũng là bản chất của người đời mà. Ánh mắt hoa tinh lộ ra tia bất ngờ, không thể tưởng được Mai Hương đột nhiên lại thay đổi tính tình như vậy. Thiếu nữ đang ở trong lòng này, ngày thường luôn mang theo ba phần ghen tuông, sao hôm nay nàng lại đột nhiên thay đổi như vậy? Mặc dù không rõ cho lắm, nhưng hoa tinh đã cảm giác rất vui sướng, như vậy những việc làm của mình trong tương lai sẽ dễ dàng hơn. Gocchuyenaudio.com Sau một hồi nhỏ to tình tự, và hoa tinh cũng đã thỏa mãn cái màn vuốt ve loạn xạ, rồi vỗ về Mai Hương vào giấc ngủ, hắn mới rời khỏi phòng, tiến đến phòng Thượng Quan Yến. Vào phòng Thượng Quan Yến, hoa tinh mỉm cười nói. Sao vậy, sao lại ngẩn ngơ trên giường như thế, có gì khó giải quyết, đúng không? Huynh nhận thấy, ngày mai muội không thể xuống giường, đi xem hội hoa khai mạc rồi. Nói xong ngồi ở bên cạnh giường, giữa hai người chợt xuất hiện một làn hương thơm khó tả thập phần mê người. Sắc mặt Thượng Quan Yến đỏ lên, ánh mắt lộ ra vẻ mê man. Đại ca, huynh hãy giúp muội đà thông kinh mạch đi, như vậy nhất định sẽ thoải mái hơn nhiều lắm, để ngày mai có thể đến tham gia khai mạc hoa hội đi. Cầu xin huynh mà, đại ca, người ta thực sự muốn xem mà. Vẻ mặt kiều mị, vạn phần lôi cuốn, hoa tinh cười ôn nhu, vuốt ve mặt ngọc mịn màng của nàng. Tiểu ngoan đồng, muội muốn gì hả, làm ra cái dáng điệu câu dẫn đại ca như vậy, đại ca chỉ là nam nhân bình thường, sao có thể trụ được trước mị lực hấp dẫn đến thế chứ? Thượng Quan Yến nghe vậy, đỏ hết cả mặt, liếc xéo hoa tinh một cái, nũng nịu. Đại ca đáng chết, chỉ biết thừa dịp người ta đang thụ thương, khi dễ người ta. Còn không chữa trị bệnh cho người ta đi, còn muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi của người ta nữa. Hay là muốn người ta chủ động cầu xin, huynh thực là xấu quá, đáng chết, đáng ghét. Bộ dáng cười mê hoặc khiến người ta phải điên đảo thần hồn. Hoa tinh cười hà hà, hảo a, không đùa với muội nữa. Để huynh còn xem thương thế của muội nữa, rồi chữa trị cho muội, giúp muội bình phục sớm một chút, không muội lại nói là thân làm đại ca này chiếm tiện nghi của muội. Rồi xem xét thương thế của nàng, giúp nàng đà thông kinh mạch, đến lúc này, thương thế của nàng cũng đã được chữa trị khả quan hơn rất nhiều. Thượng Quan Yến tiếp tục liếc ngang hắn lần nữa, thỏ thẻ lên tiếng. Đại ca, đa tạ huynh, thực tình, huynh cũng khá tốt đấy chú, thực sự. Nếu muội không gặp khúc chúc trước, nhất định sẽ gả cho huynh đó. Hoa tinh quay lại nhìn nàng, nở nụ cười rạng rỡ. Giờ đây còn nói cái này làm gì nữa, muội muốn làm đại ca tức chết hay gì, cố ý khiêu khích đại ca, chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn, muội thực sự là tiểu yêu tinh mà. Nghỉ ngơi cho tốt đi, có duyên gặp mặt, hết duyên chia lìa, tất cả tùy duyên, trời đất do tâm. Sau đó, cười khẽ vài tiếng, đầy vẻ mị lực quay đầu lại, lặng lẽ rời đi. Thượng Quan Yến nhìn theo bóng lưng hắn, nghĩ ngợi về những lời hắn nói, kiếp này gặp nhau, giữa hai người tồn tại ý nghĩa gì đây? Hoặc là sẽ phát sinh chuyện gì? Hoàng hôn buông xuống, thành Lạc Dương phảng phất bao phủ một vầng hồng quang, tựa như ám chỉ điều gì đó, nhắc nhở mọi người. Hoặc như một lời cảnh giác, một điểm báo cho rất nhiều người. Hoa tinh đứng trên tường thành Lạc Dương, ngắm cảnh hoàng hôn, toát lên một thần thái tươi vui, kỳ lạ. Khóe miệng nhếch lên, một nụ cười nửa miệng như muốn gì đó nhưng không nên lời, tựa hồ đang thuật lại một sự tình gì vậy. Đột nhiên hoa tinh quay đầu lại nhìn thành đông, nơi đó có một lực lượng khí lưu động cường đại thường nhân không tài nào phát giác được. Chỉ cần tu vi võ học đạt đến một trình độ khôn lường, mới có thể lĩnh ngộ được những kỳ diệu trong đó. Hoa tinh khẽ nhíu mày, trong khí tức cường đại này, còn ẩn hàm một làn khí âm trầm, có thể thấy đây không phải là người chính phái, chắc chắn là kẻ hung tà. Gocchuyenaudio.com Hoa tinh lắc mình xuống tường thành, cấp tốc hướng phía thành đông mà tiến đến. Vì tránh cho thường nhân kinh hãi, Hoa Tinh không dám hiển lộ thái quá, chỉ có thể thi triển một ít thân pháp khéo léo, xảo diệu không để chúng nhân chú ý, nhanh chóng tiến đến mục tiêu. Hoa Tinh vừa đến, quan sát kỹ càng đương trường, trong đó có không ít người đã quen biết. Kể cả Lâm Vân, Xuất Trần đạo trưởng, Liên Phượng cùng với một số nhân vật không rõ tên tuổi. Đương trường tổng cộng có khoảng hơn 100 người, ở giữa là một hắc y nhân bịt mặt bị mọi người vây chặt. Lúc này đang có 6 bóng ảnh cùng hắc y nhân giao thủ, xem xét tình huống, võ công của gã hắc y nhân tương đối cao cường, 6 người vây công mà không có lấy một điểm chiếm tiện nghi, ngược lại từng bước một rơi vào nguy cơ. Nhìn tứ phía, Hoa Tinh phát hiện tại đương trường có không ít nhân mã của các bang phái, chẳng những có Thiên Nhất giáo, Phi Ưng giáo, Tuyệt Thiên môn, còn có Không Động phái, Hoa Sơn phái, Võ Đang phái, Võ Lâm thư viện cùng với một số tiểu môn, tiểu phái mà Hoa Tinh không nhận ra. Liếc nhìn Liên Phượng, Hoa Tinh đi tới bên cạnh nàng, khẽ hỏi. Liên tỷ ở đây đang xảy chuyện gì, những người này đang vây quanh gã đó, là vì sao vậy? Liên Phượng liếc nhìn Hoa Tinh rồi đáp. Người cũng tới sao, những người này đang vây lấy hắc y nhân, là vì nghe nói trên người hắn đang cất giấu một cẩm hạp thần bí, nên mọi người mới vây công, đã giao thủ được một lúc chết gần 10 người. Hoa Tinh say mê nhìn dung nhan xinh đẹp đó, trong lòng trỗi dậy loại cảm giác bình thường của nam nhân, nhưng hắn biết bây giờ chưa phải lúc. Chăm chú quan sát những người đang đả đấu, ánh mắt Hoa Tinh khẽ biến đổi, khẽ thở dài. Người này có võ công rất cao cường, chỉ e là những kẻ vây quanh sẽ gánh chịu hậu quả thôi. Nếu hắn thực động thủ, thì có đến 9 phần trong đám đó, sẽ không thể thoát chết khỏi tay hắn. Tiếc thay, chúng lại không hề hay biết còn đi chọc đến hắn. Liên Phượng vừa nghe tỏ vẻ ngạc nhiên, ánh mắt lộ ra thần sắc nghi ngờ. Liên Phượng hỏi lại, người khẳng định mình không đánh giá sai, ở đây có không ít cao thủ, người đó sợ rằng sẽ không đào thoát dễ dàng. Hoa Tinh đảo mắt liếc nhìn xung quanh, dừng lại trên Lý Dục một lát, rồi hờ hững đáp. Trong những kẻ đó, chỉ có Lý Dục là võ công cao nhất, ngay cả hắn cũng không phải là đối thủ của hắc y nhân, thì những tên kia thế nào, chắc là không cần phải nói rồi. Mau xem, tình huống có biến. Nói xong thận trọng xem tình hình đả đấu. Hiện giờ chỉ thấy 6 người tiến công, vây quanh hắc y nhân, chợt 6 người vận toàn lực đánh ra một kích chí cương chí mãnh, hiển nhiên muốn một kích chấm dứt cuộc đấu. Bởi vì khuôn mặt của hắc y nhân bị che khuất nên không thấy rõ sắc mặt hắn, nhưng giờ phút này, trong mắt hắn bắn ra một tia lãnh khốc. Thân hình hắc y nhân bay nhanh như chớp giật trong ánh hoàng hôn, chỉ một cái chớp mắt mà bóng đen phân làm 6 bóng ảnh liền lạc nhanh đến độ mắt thường không thể thấy rõ ràng. Ngay sau đó, có 6 thân ảnh văng ngược ra 6 hướng khác nhau, máu tươi bắn lên đầy trời, chói lòa một cách lạ thương. Bóng đen lui về, đứng vững vàng ở giữa, lạnh lùng nhìn những kẻ bao vây. Lúc trước 6 tên công kích một mình hắn, giờ đây toàn bộ đã nằm bất động trên mặt đất không chút nhúc nhích. Tình hình biến đổi quá nhanh, khiến ai nấy cũng há hốc mồm kinh hãi. Liên Phượng ngạc nhiên liếc nhìn Hoa Tinh ở bên cạnh, góc chuyện audio.com, hắc y nhân bịt mặt hờ hững nhìn chúng nhân, cất tiếng lạnh lùng. Kẻ nào muốn cướp cẩm hạp mời tiếp tục, ta ở đây chờ. Nói xong đứng nguyên một chỗ, khinh khỉnh dõi mắt nhìn tứ phía. Võ công của hắc y nhân kia cao thâm như thế, hiển nhiên khiến chúng nhân sợ hãi. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, võ công của hắn không cao, sao có thể đoạt được cẩm hạp giữ bên người đến tận bây giờ. Cả khoảng sân chìm vào u ám, không ai muốn làm thằng ngu cả, biết rõ không địch lại còn đi lên mà chịu chết à, chỉ có thằng ngu mới làm chuyện rồ dại đó. Thời gian chậm chậm trôi qua, hắc y nhân nhìn khắp lượt không thấy ai động thủ, toàn thân tỏa ra một làn khí tức âm trầm. Giữa mi tâm xuất hiện một tia âm lãnh, xoay người phi thân rời đi. Khi hắc y nhân vừa rời đi, lập tức có vô số kẻ dục dịch đuổi theo, sợ hắc y nhân kia chạy mất thì uổng cơ hội trời cho, có cả Lâm Vân, Xuất Trần đạo trưởng, Hoa Sơn Doanh Phong cùng với Lý Dục cũng đều phi thân đuổi theo. Thân hình Liên Phượng vừa động định đuổi theo, liền bị Hoa Tinh nắm lấy cánh tay, giữ nàng ở lại. Liên Phượng nhìn tay Hoa Tinh, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu. Hoa đệ, người giữ ta lại làm gì, ta không muốn để mất dấu kẻ đó. Hoa Tinh nói một cách nghiêm túc. Đệ giữ tỷ lại, vì đệ không muốn tỷ đi chịu chết ngay lập tức tỷ sẽ hiểu được thôi. Rồi nắm lấy ngọc thủ không chịu buông ta, cao mày nhìn về hướng hắc y nhân biến mất. Liên Phượng không hiểu hắn đang gì cái gì. Ngay lúc này, đột nhiên có vô số tiếng kêu thảm thiết dội đến tận trời xanh, vô vàn tiếng người la hét hỗn loạn, kêu khóc vang dền, và bay ngược trở lại mà đào tẩu. Liên Phượng giật nảy mình, không rõ chuyện gì đang xảy ra, những nàng rất nhanh đã hiểu được. Hoa Tinh thì thầm, gã hắc y nhân đã tàn sát ngược trở lại rồi, kẻ này tâm ngoan thủ lạt, tâm cơ thâm trầm, vừa rồi không phải hắn cố ý rời đi, mà là muốn lừa chúng nhân đuổi theo, sau đó đột một quay lại, giết những tên không kịp ứng phó, để cũng tương đối hiểu được thủ đoạn của kẻ này. Lúc này, hắc y nhân vừa tàn sát, vừa đuổi ngược lại chỗ cũ, đảo mắt nhìn quanh, trên mặt đất nằm la liệt khoảng hơn 30 cái xác, tốc độ giết người của gã hắc y nhân đó cực nhanh, kinh khủng dị thường. Hoa Tinh thấy còn lại có Lý Dục và Lâm Vân đang chạy đầu tiên, sau đó là Xuất Trần đạo trưởng và Hoa Sơn Doanh Phong, còn có mấy cao thủ mà Hoa Tinh không biết rõ, cũng đang toàn lực phi thân về hướng này mà tẩu thoát. Trong khi đó, hắc y nhân tự nhiên vượt qua vài người, xuất hiện trước mặt Lý Dục song thủ vũ lộng, một lực lượng quỷ khí âm trầm tà ác bốc lên, bỗng nhiên xuất hiện như dội vào ngực của đám người đang toàn lực bôn tẩu. Trong mắt Lý Dục ánh lên hồng quang, hữu thủ đấm về phía trước tung ra một quyền, mượn lực phản chấn, trong nháy mắt thân hình đã bay ra khoảng cách một trượng. Bóng ảnh Lý Dục thấp thoáng giữa trời, thân pháp mau lẹ vô cùng, cấp tốc bỏ chạy về phương Bắc, vẻ mặt hiện lên nỗi hãi hùng. Có thể Lý Dục rất dễ dàng chạy thoát, nhưng đám cao thủ còn lại không có được may mắn như vậy. Ánh mắt hắc y nhân lộ ra thần sắc tàn khốc, song thủ múa lên, tạo ra khí tức cường đại, ép cho chúng nhân không thể nào hô hấp được. Thân thể hắc y nhân lăng không trên cao tựa như một pho tượng ma thần âm u, khiến cho ảm đạm cả sắc trời, một luồng hắc khí lượn quanh thân người hắc y nhân, làm tăng thêm 3 phần quỷ dị. Góc truyện audio.com. Song thủ hắc y nhân co lại, một đạo khí lưu cường đại hủy thiên diệt địa chớp mắt tập kích vào đám người võ lâm đang chạy trối chết, còn lại 3 phần thì đến 2 phần bị trúng chiêu, thân thể nát bấy, chết tại đương trường. Những người còn lại, mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng chạy tản ra tứ phía, muốn thoát khỏi độc thủ của gã hắc y nhân. Nhưng mà thực lực đôi bên chênh lệch một trời một vực, những người này há có thể dễ dàng đào tẩu. Có lẽ lúc trước họ biết kẻ mang cẩm hạp lại ra tay độc ác đến cỡ này, chỉ sợ có cho cẩm hạp bọn họ cũng không dám đến lấy, chứ nói gì tới đi cướp. Xem tại Chuan Phao, VN, ánh mắt Lâm Vân hằn lên nỗi tuyệt vọng, thời khắc này, hắn đang gặm nhấm tư vị của tử vong đến gần. Hắn hiểu rõ thực lực của mình và hắc y nhân kia chênh lệch quá lớn, muốn chạy trốn sợ rằng là mong ước rất xa vời. Nghĩ đến tuổi đời của mình còn trẻ như vậy, hắn thực không cam lòng, hắn không muốn chết, vào thời điểm nguy hiểm nhất này, hắn không muốn buông xuôi. Xuất Trần và Doanh Phong cũng không nghĩ rằng mình phải chết, những cách làm của hai người này cố nhiên là có sự bất đồng. Hoa Sơn Doanh Phong thừa dịp đuổi giết cao thủ ở phía sau, thi triển toàn bộ khinh công, chạy về hướng khác. Xuất Trần lại bay về hướng Hoa Tinh, lúc chỉ có duy nhất hắn là bình tĩnh dị thường. Lão nhớ tới đủ loại truyền thuyết về Hoa Tinh, hơn nữa Hoa Tinh vẫn đứng nguyên một chỗ, không có ý muốn đào tẩu, thể hiện Hoa Tinh tất có chỗ sơ cậy, bằng không hắn sẽ không mang tính mạng của mình ra mà đùa bỡn. Tính ra vận khí của Xuất Trần cũng tốt, biết nhờ vả Hoa Tinh, nếu không hôm nay, hắn chết chắc rồi. Liên Phượng kinh sợ nhìn hắc y nhân, võ công của hắn quá khủng khiếp. Thoáng nhìn Hoa Tinh, thấy hắn đang chăm chú quan sát hắc y nhân, ánh mắt lóe lên những tia kỳ dị, hết sức lôi cuốn. Trái tim Liên Phượng tự nhiên run lên từng chập, khiến lòng nàng có chút xấu hổ. Liên Phượng run run đề nghị, Hoa đệ, võ công người này cao như thế, hay là chúng ta mau đi thôi, nếu chậm trễ e rằng muốn chạy cũng không kịp nữa. Ngữ khí xen lẫn sự lo lắng, bất an, Hoa Tinh nắm tay nàng, rồi truyền vào một đạo chân khí nhu hòa chạy dọc cơ thể nàng, làm cho những nỗi sợ hãi dần tiêu biến. Hoa Tinh nở nụ cười, yên tâm, có đệ ở đây, bất luận là kẻ nào, đệ cũng sẽ không để tỷ bị tổn thương. Nắm chặt ngọc thủ của nàng, phút giây này, những lời đó, như có một ý nghĩa sâu xa, sưởi ấm trái tim cao ngạo của nàng. Liên Phượng cảm thấy tâm tình bấn loạn, nhẹ thở dài. Đa ta ngươi, Hoa đệ, bây giờ, đã tốt hơn rồi, một điểm cũng không sợ nữa, có lẽ. Bởi vì có ngươi, trong giọng điệu phảng phất một ý nghĩa làm cho người ta không thể thấu hiểu được rõ ràng. Hắc y nhân hiểm độc nhìn ba người Lâm Vân, Xuất Trần và Doanh Phong. Lắc mình, đuổi theo Doanh Phong, hữu thủ đánh ra một quyền, nhất thời một đạo quyền phong màu đen cuồn cuộn giữa trời, giống như một con cự long, chuyển mình đón gió kích thẳng vào Doanh Phong. Một tiếng kêu thất thanh truyền đến, Doanh Phong bị quyền phong vừa rồi đánh trúng, rơi phịch xuống đất, những giọt máu phiêu lãng khắp không gian như những đóa hoa màu đỏ vậy. Sau khi Doanh Phong rơi xuống đất, thân hình cứng lại, ói ra mấy ngụm tiên huyết, rồi đề thăng chân khí, phi thân đi. Hiển nhiên, hắn hiểu được thơ thần ở chỗ này chỉ có chết, vì thế không màng nội thương nghiêm trọng, mang theo chấn thương mà bỏ chạy như điên. Góc truyện audio.com. Bên này, Xuất Trần dồn toàn lực bay nhanh về hướng Hoa Tinh, lớn tiếng cầu cứu. Mong Hoa công tử ra tay tương trợ cứu bần đạo một mạng. Một luồng quyền khí hắc ám đang ập đến từ sau lưng, cuốn nhanh như điện truy kích Xuất Trần đạo trưởng. Hoa Tinh nghe thấy thế, nghĩ lại lão là cao thủ võ đăng, giờ đây vì cướp đoạt cẩm hạp lại bị đánh cho thành cái bộ dạng này. Theo như bản tính của Hoa Tinh, hắn sẽ không ra tay cứu giúp, nhưng hôm nay xuất trần đã mở lời, bản thân nếu không cứu, sau này còn mặt mũi nào mà đối mặt với trưởng môn võ đang đây. Lại nhìn qua phía Lâm Vân ở cách đó không xa, tự dưng Hoa Tinh phát hiện một bóng trắng hiện lên, là một bài thi nữ tử cứu Lâm Vân đi. Xem thân pháp của bài thi nữ tử, võ công cũng tương đối cao minh, điều này khiến Hoa Tinh không đoán ra nữ tử đó là ai. Tả thủ Hoa Tinh phất một cái, một đạo chân khí nhu hòa, vô thanh vô tức đón đầu luồng quyền kình màu đen, đang đuổi sát sau lưng xuất trần. Quyền kình cương mãnh cuồng phách vừa tiếp xúc với chân khí nhu hòa vô thanh vô tức của Hoa Tinh, liền oanh tạc giữa không trung, truyền đi tiếng đi đùng như sấm sét, cứ như bắn pháo hoa vậy, thanh âm thập phần vui tai, nhưng trong đó ẩn giấu sự hung hiểm vô cùng. Sau khi xuất trần đạo trưởng rơi xuống một gò đất ở phía sau Hoa Tinh, vẻ mặt khẩn trương, há miệng thở hổn hển. Hắc y nhân lạnh lùng nhìn Hoa Tinh, rồi lướt về phía bóng trắng vừa cứu Lâm Vân đi, thân hình chợt lóe, đuổi theo bóng trắng, đảo mắt đã biến mất trong đêm đen. Hoa Tinh nhìn theo bóng đen đã khuất dạng trong đêm, nói một mình. Ngũ dị thần châu rốt cuộc đã tay xuất võ lâm, thật là càng ngày càng có ý tứ. Trong thành Lạc Dương hiện nay, không ngờ lại có nhiều cao thủ ẩn thế như vậy, có lẽ thiên hạ sắp đại loạn rồi đây. Dứt lời liền nắm tay Liên Phượng, chậm rãi rời đi. Hoa Tinh cũng chẳng ngó qua xuất trần đạo trưởng, hắn nghĩ, xuất trần cũng nên biết ý một chút chứ. Màn đêm phủ xuống Lạc Dương thành, ánh hoàng hôn dần mất dạng phía sau ngọn núi. Xuất trần đạo trưởng đờ đẫn nhìn theo hướng hắc y nhân vừa biến mất, lại quay qua nhìn Hoa Tinh, ánh mắt lộ ra sự kinh hãi. Đối với võ công hắc y nhân, lão đã tận mắt chứng kiến, nhưng võ công của Hoa Tinh, hắn chưa được tận mục sở thị bao giờ. Có thể thấy rằng Hoa Tinh chẳng cần tốn một giọt mồ hôi đã khiến hắc y nhân phải kinh sợ tháo lui, đến tột cùng là nghĩa gì đây? Chẳng lẽ tuổi Hoa Tinh còn trẻ như thế, mà võ công so với hắc y nhân còn cường hãn hơn? Không thể suy đoán được, hành Lạc Dương về đêm có vẻ đẹp riêng của nó. Hoa Tinh vẫn không buông tay Liên Phượng, vẫn lặng lặng nắm tay nàng, thong thả dạo quanh thành Lạc Dương. Nhìn ánh trăng sáng như rát bạc ở phía chân trời xa, Hoa Tinh cười sảng khoái ngâm nga. Ánh trăng soi hai người cùng tiếu ngạo võ lâm, tựa đầu trên đường lớn, trái tim ta với ta. Vừa ngâm vừa nở nụ cười nhìn Liên Phượng. Liên Phượng xúc động tình tứ nhìn vào mắt hắn, trong đó lấp lánh điều gì đó khiến người khác mê đắm mà ngắm nhìn mãi không thôi. Nhẹ hít một hơi, Liên Phượng chuyển ánh mắt đi chỗ khác, e thẹn nói. Văn tài của đệ cũng rất giỏi, xem ra đệ không chỉ có võ công cao cường, tài nghệ đối với phương diện này cũng cực cao. Bây giờ buông tay tỉ ra chỗ này không có nguy hiểm, phải không? Hai từ cuối cùng, là hỏi cái gì đây? Có lẽ là Hoa Tinh hiểu được. Mắt Hoa Tinh đảo một vòng, cười hi hi. Liên tỷ sao vậy, để cho đệ nắm tay một chút cũng không được hay sao? Gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ, Liên tỷ không muốn đưa tay cho đệ nắm một chút nào, đệ không đáng cho tỷ tín nhiệm hay sao? Hay là Liên tỷ đang sợ cái gì đó? Là sợ đệ, hay là sợ chính trái tim của mình? Ngữ khí của Hoa Tinh mang theo một tư vị đặc biệt, mỉm cười nhìn chăm chăm nàng. Lòng Liên Phượng run lên, nàng tự hỏi lòng mình có phải là đang sợ cái gì đó hay không? Có lẽ vậy, nhưng sợ hắn hay là sợ bản thân mình, có lẽ đều sợ không phải sao? Nhìn vào đêm đen, Liên Phượng không đáp lời nào, có thể nàng không có câu trả lời chính xác nhất dành cho Hoa Tinh, cũng có thể nàng không muốn trả lời, dù sao có một số việc không cần nhất định phải có câu trả lời rõ ràng, đặc biệt là vấn đề tình cảm. Dần về khuya, Hoa Tinh nắm tay Liên Phượng tiếp tục rảo bước trong thành Lạc Dương. Sau một đoạn đường dài, đã trở về mẫu đơn các như vậy tình cảm giữa hai người đã tiến lên một bậc, giờ đây hai người yên lặng không nói gì, cũng không phải nói quá nhiều, sự yên lặng cũng là yêu, cũng mang lại hương vị ngọt ngào. Gió đêm hiu hiu thổi tung lên những sợi tóc mềm mại trong đêm, phiêu du mà hờ hững, mỹ lệ mà thanh cao. Một đoạn đường, một đoạn tình, một đường đời, mới bắt đầu. Hai trái tim, hai tâm hồn, phiêu lãng dưới ánh trăng. Khi ngước lại, nhớ chuyện xưa, lúc ấy trăng sáng từng khẽ nói. Hảo hảo quý trọng, PS có thời kỳ tâm mộng viết hai chuyện thất giới truyền thuyết và diễm ngộ chi lữ cùng một lúc. Xem ra trong hai chuyện này có sự khác biệt về nhân cách của hai nhân vật chính. Ở TGTT thì tác giả nghiêng về phần tiên hơn, còn trong bộ DNCL này thì tác giả lại nghiêng về phần người. Ít thấy Lục Vân dở ra các chiêu bài tán tỉnh, nhưng các thiếu nữ vẫn cứ say mê như điếu đổ. Có lẽ là vì họ đều là thần tiên nên cũng chẳng cần phải nói nhiều làm gì. Chỉ cần trao đổi tâm tư qua ánh mắt, qua cử chỉ là đã có thể hiểu được mọi suy nghĩ của đối phương. Đây chính là thần giao cách cảm vậy. Còn trong DNCL ta thấy rõ tác giả đặc tả về cách vuốt ve tán tỉnh các thiếu nữ của Hoa Tinh rất có bài bản. Cứ từ từ từng bước một chiếm lĩnh phương tâm của các thiếu nữ. không hề vội vàng, với cái dáng vẻ làm bộ làm tịch lúc đầu, rồi Hoa Tinh mới từ từ săn đón, vỗ về, chăm sóc một cách dịu dàng, ôn nhu. Và cuối cùng mới tung chiêu tối hậu, ai, và lại muốn đi tán tỉnh cũng phải luyện thêm môn thiết bì công nữa. Cái bộ mặt dày của tên này cũng thuộc hàng nhất lưu rồi. Hê hê, thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại, Hoa Tinh mà không có con rắn nước đó. Chắc là lính tráng của ông Tơ bà Nguyệt đây thì cái sự nghiệp diễm ngộ của hắn cũng chẳng được dễ dàng như thế này. Cách chương.